chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, chính ngươi tin a? Thậm chí, ta rất chờ mong đâu. Tần Chính kia cái lưỡi đinh hương, lại lần nữa tại mình bên môi du tẩu, để kia mê người môi đỏ tăng thêm điểm tích lũy quang trạch cùng mị hoặc. Thiên hạ thứ sáu, bực này thực lực tồn tại, mà lại tuổi tác không lớn, nàng máu tươi, chắc hẳn, rất mỹ vị a. Ngươi nói, đến thời điểm, muốn hay không để ngươi nếm thử. Dù sao, có lẽ vậy sẽ là ngươi cuối cùng có thể tiếp xúc đến cơ hội của nàng. Hoặc là nói, đơn giản một điểm, ta muốn nói là, Lâm Tử Phàm cười ha ha. Ngươi muốn nói là, để ta chết đi cái ý niệm này, không cần đợi thêm nàng tới. Coi như tới, cũng không có khả năng đem ta mang đi, đúng không? Thuận tiện để ta khăng khăng một mực đi theo ngươi, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Ngươi ngược lại là thông minh. Tần Chính tự nhiên hào phóng gật đầu thừa nhận, ngươi bực này nam nhân, cũng chỉ có ta mới xứng với ngươi. Về phần nguyên nhân, không chỉ là hệ thống, ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch ngược lại là minh bạch, đáng tiếc ta không cho rằng như thế. Lâm Tử Phàm giang tay ra, bực này thuyết phục không có ý nghĩa, không cần nhắc lại. Ồ, Tần Chính hai mắt nhắm lại, có một chút tức giận, nhưng lại vẫn cười tủm tỉm nói, làm sao, coi như nghe nói kia Võ Tắc Thiên có nguy hiểm, ngươi cũng không để ý chút nào a? Ta có hoàn toàn chuẩn bị, ngươi liền không muốn biết. Là cái gì chuẩn bị? Nghĩ biết, ngươi sẽ nói. Lâm Tử Phàm mặt không đổi sắc, sẽ không, kia không phải rồi, ngươi không muốn nói, liền không nói, hỏi ngươi cũng sẽ không nói, làm gì lãng phí miệng lưỡi. Huống chi, ngươi có chuẩn bị sự tình, ta sớm đã đoán được, nói cùng không nói, khác biệt không lớn, ngươi, minh bạch a? Hoàn toàn chính xác, Lâm Tử Phàm thật đúng là rất sớm đã đoán đến Tần Chính có chỗ chuẩn bị. Đồng thời, cũng đối nữ đế cực kỳ kiêng kỵ, nếu không, như thế nào lại bắt lấy Lâm Tử Phàm về sau, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Tần Vương Thành đuổi. Lấy Tần Chính thực lực, nếu là không kiêng kỵ nữ đế, không sợ nữ đế, nàng hoàn toàn có thể tự nhiên hào phóng lưu tại bên trong chiến trường, mang theo hắc giáp quân cùng thanh loan kỵ, đem Trấn Nam quân quét ngang, nhất cử cầm xuống Nhạn Môn quan. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm đã sớm đoán được, mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng Tần Chính trong lòng rất rõ ràng, mình đánh không lại nữ đế, nhưng nàng còn dám về Tần Vương Thành, liền đại biểu nàng tại Tần Vương Thành có chỗ chuẩn bị. Hơn nữa còn cơ hồ kết luận, nữ đế có đến mà không có về. Nếu không, nàng há lại sẽ đến chính mình trước mặt diễu võ dương oai. Thông minh, quả nhiên thông minh, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Tần Chính hơi sững sờ, sau đó cười lớn một tiếng. Đáng tiếc, từ đó về sau, ngươi coi như lại có thông minh tài trí, cũng chỉ có thể tại ta trong hậu viện, vì ta thao công việc quản gia bên trong sự vật. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng nam nhân thiên chức chính là như thế, cũng không thể coi là cái gì. Lâm Tử Phàm, tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó, lười nhác cùng ngươi tất tất, không để ý tới Tần Chính về sau. Cái sau nháy mắt nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, hoặc là nói, ăn dấm mà đưa đến phẫn nộ, nhưng cái này cũng không có cách, nàng đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình. Nói sẽ không đối Lâm Tử Phàm dùng sức mạnh, đó chính là sẽ không đối Lâm Tử Phàm dùng sức mạnh. Cho nên, giờ phút này cũng chỉ có thể mình tìm địa phương phát tiết lửa giận trong lòng đi. Mà nàng phát tiết lửa giận phương thức, dĩ nhiên chính là đem mình chuẩn bị cho lần nữa kiểm tra một lần. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cứ như vậy, Võ Tắc Thiên một là không liền mọc cánh khó thoát rồi sao? Đến lúc đó, Lâm Tử Phàm ngay cả tưởng niệm cũng bị mất, còn sợ Dần Già không chịu đi theo mình. Làm sao có thể? Trước đó ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ xoa xoa tay, vốn cho rằng bị bắt là một chuyện xấu, nhưng từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, nhưng cũng xem như một chuyện tốt đi. Nếu không phải ta tồn tại, chỉ sợ bây giờ nhạn môn quan đã phá. Suy tính một chút, vấn đề này cũng không khó. Nếu là Lâm Tử Phàm không có bại lộ mình cùng là hệ thống túc chủ sự thật, như vậy coi như Tần Chính đối với hắn có hứng thú, cũng sẽ không cường liệt như vậy. Kể từ đó, phát triển sẽ là dạng gì? Tần Chính mang theo hắc giáp quân công kích, tính cả Thanh Loan kỵ cùng một chỗ, bộc phát ra chiến lực kinh người, đem Trấn Nam quân đánh tan, đem Nhạn Môn quan đánh xuyên qua. Từ đó, xua quân Bắc Thượng, từng bước xâm chiếm đại đường lãnh thổ. Về phần mình, kết cục tốt nhất cũng chính là bị Tần Chính bắt, trở thành độc chiếm a. Nói cách khác, còn tốt mình bại lộ, còn tốt Tần Chính tại biết mình là hệ thống túc chủ về sau, đối với mình biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đem mình bắt lại, sau đó lại bởi vì đối nữ đế kiêng kỵ hoặc là nói e ngại, không dám ở chiến trường chờ lâu, trực tiếp về đến mình có rất nhiều bố trí Tần Vương Thành, chuẩn bị đối tùy thời có khả năng đến nữ đế khởi xướng tuyệt sát. Bất quá, thật đúng là có chút lo lắng đâu. Lâm Tử Phàm phải chăng lo lắng nữ đế? Kia là tất nhiên, hắn quá rõ ràng nữ đế tính tình, biết được mình bị bắt đi, hơn nữa còn xem như một cái tình địch loại hình người đem hắn bắt đi. Nữ đế không trực tiếp bạo mới là lạ. Cái này thời điểm nữ đế khẳng định là cái gì cũng nghe không lọt, cái gì cũng không muốn để ý tới, hơn phân nửa trực tiếp liền muốn vọt tới Tần Vương Thành đến mang mình rời đi. Dù là đoán được Tần Vương Thành tất nhiên có rất nhiều bố trí, thậm chí coi như không có bố trí, làm cường hoành Tần Vương triều đô thành, nội tình cũng tất nhiên rất là đáng sợ. Đoán đến lại như thế nào, nữ đế y nguyên sẽ không lùi bước. Điểm này, Lâm Tử Phàm rất khẳng định, phi thường khẳng định, là lấy, hắn thời khắc này tâm có chút mâu thuẫn, hy vọng nữ đế đến, nhưng càng thích nữ đế tạm thời đừng đến. Dù sao mình ở chỗ này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nữ đế nếu là tới lại rất có thể tao ngộ trọng đại nguy cơ. Dù sao, treo bức hệ thống túc chủ cũng không phải nói đùa tồn tại. Còn tốt, đến bây giờ, trong thành đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Chí ít nữ đế bây giờ còn chưa đến. Nói cách khác, chưa từng trực tiếp vội vã chạy đến. Cái này đủ để chứng minh, nữ đế hẳn là cũng có chỗ chuẩn bị. Không về phần tại Tần Chính thủ đoạn phía dưới không có sức phản kháng. Như vậy, ta ngược lại là có thể yên tâm một chút. Lâm Tử Phàm cuối cùng chỉ có thể yếu ớt thở dài, tự mình an ủi mình. Nữ đế đã bây giờ còn chưa đến, cũng hẳn là làm rất nhiều chuẩn bị mới là. Đừng ngốc, phác nhai, nữ đế lại không phải người ngu. Coi như thật yêu người yêu đến chết đi sống đến, cũng không có khả năng chán mà nóng lên liền đến tặng đầu người tốt a. Nàng trừ phi không đến, nếu không tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Chờ lấy xem đi. Tiên vực hệ thống ngược lại là phảng phất cực kỳ thấu hiểu nữ đế. Lời thề son sát, lời này chính ngươi tin a? Lâm Tử Phàm mí mắt cũng không nhấc một chút, trực tiếp về đổi tới. Chán, cá ướp muối hệ thống chần chờ một chút. Tốt a, cái này thật đúng là không tin. Ta là tự mình an ủi mình tới. Khẳng định có rất nhiều chuẩn bị. Lấy nữ đế, hoặc là nói đại đường nữ nhân tính tình đến xem, gặp được loại sự tình này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.